Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 627. Giọt nước bộ mặt thật. Đinh Nghi bắt đầu giải thích nói, giọt nước phi hành chọn dùng cơn xoáy hoàn nguyên lý. Nó đẩy mạnh quầng sáng tên là chân không uôn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn. Giọt nước vỏ, ngoài bị tràn ra mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực gắt gao đinh ở. Mà hạch ngoại điện tử cũng bởi vậy phát sinh chất biến. Chúng không còn là điện tử vân, mà là có thể lưu động điện tử mưa. Điện tử mưa vẫn là lượng tử thái, ở vào không xác định tính, cho nên thực hiện đẩy mạnh giọt nước mấu chốt. Ở chỗ chính xác địa khống chế điện tử mưa tại giọt nước đầu bộ tại phù hợp thời gian than co lại. Đầu tiên, giọt nước chọn dùng một loại đặc thù lực trường, khiến cho điện tử vân tại xác ngoài ngưng kết thành điện tử mưa. Sau đó, điện tử mưa dọc theo tuyệt đối bóng loáng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu mặt ngoài. Lấy mạch xung hình thức, nhanh chóng hướng giọt nước phần đuôi tụ tập. Giọt nước là hình giọt nước, đầu đại eo thô vĩ dài nhỏ, mà khu động điện tử lực trường cũng là hình dạng, cho nên càng đến phần đuôi, không gian càng nhỏ, lực trường càng mạnh, điện tử bị áp xúc có càng chặt mật, hai bên giữa điện sức đẩy cũng liền càng mạnh. Đương đến vĩ tiêm, hải lượng điện tử bị chặt chẽ áp xúc tại cực tiểu trong không gian, tại to lớn điện sức đẩy đưa đẩy. Điện tử nhóm tồn trữ năng lượng đã đạt tới vụ nổ hạt nhân cấp bậc, mà lực trường ở chỗ này lập tức im bặt. Tại điện cao thế tử quán tính cùng sức đẩy, điện tử nhóm phun ra, hình thành mỹ lệ điện tử cơn xoáy hoàn. Giọt nước mặt ngoài không ngừng hình thành tân mạch xung điện tử mưa. Những cái này điện tử mưa điện trường phương hướng cùng giọt nước phần đuôi phun ra điện tử cơn số sẽ hoàn trục tâm điện trận tương đồng. Vì vậy, cả hai sản sinh cường đại điện sức đẩy. Cỗ này điện sức đẩy không ngừng đè ép này giọt nước phần eo, khiến cho giọt nước giống như bị đè ép khóa lưỡi đồng dạng, không ngừng tiến lên. Tại quá trình này, điện tử cơn xoáy hoàn hội bởi vì đối ngoại điệu bộ, năng lượng không ngừng giảm bớt. Cố cơn xoáy hoàn nhan sắc hội từ lam sắc biến thành hồng sắc, thẳng đến hoàn toàn tan vỡ. Tan vỡ điện tử mất đi năng lượng, lại lần nữa trở lại lượng tử thái, bị chính xác khống chế tại giọt nước đầu bộ than co lại, dùng cho hình thành tân điện tử mưa, xây dựng tân cơn xoáy hoàn, tiếp tục thúc đẩy giọt nước bước tới. Nói thật, đối với những thứ này khoa học nguyên lý, kiều luật là một câu đều không có nghe hiểu, chỉ có thể lúng túng hỏi, như vậy hội có hậu quả gì không đâu này? Kết quả chính là, giọt nước tại chân không bên trong có không gì sánh kịp tính cơ động. Nó cơ động năng lực cùng thông thường động cơ so sánh, quả thật giống như là phun khí thức máy bay chiến đấu cùng cánh quạt thời cơ chiến đấu khác biệt. Cho nên nó có thể làm ra các loại trái với nhân loại du hành vũ trụ động lực học góc nhọn truyền hướng, như thượng đế ngòi bút đồng dạng tùy ý vận động. Điều này cũng làm cho kiều luật ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn nhướng mày nói, ngươi ý tứ là chúng ta đánh không trúng nó. Giọt nước bản thân thể tích liền không lớn, cộng thêm loại này không thể tưởng tượng đẩy mạnh phương thức mang đến tính cơ động. Nếu quả thật muốn đem hết toàn lực né tránh, e rằng thực không có đồ vật gì có thể đánh trúng nó. Sở dĩ nó không có tránh né liên hợp hạm đội chặn đường hỏa lực, chỉ là bởi vì không cần phải a. Nhưng nếu như đổi lại địa cầu đại pháo, vốn chính là đại pháo đánh con muỗi, này con muỗi vẫn có được lấy không gì sánh kịp tính cơ động. Kia nhưng chỉ có hoàn toàn không có cơ hội đánh chúng. So với kia cũng không phải là không thể phá vỡ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu xác. Giọt nước chuyển hướng năng lực mới là để cho người cảm thấy khó giải quyết địa phương. Đây là kỹ thuật thượng sai cách. Giọt nước sử dụng chân không uôn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn, rõ ràng cho thấy càng thêm tiến vào đẩy mạnh kỹ thuật. Chẳng lẽ tam thể hạm đội sử dụng đều là như thế này đẩy mạnh kỹ thuật? La Phong không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu như là như vậy, trận này trận chiến sẽ không pháp đánh. Đinh Nghi lại lắc đầu nói, rất không có khả năng. Nếu như tam thể hạm đội toàn diện sử dụng chân không uôn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn đầy mạnh, như vậy tốc độ sẽ không có khả năng chỉ có tốc độ ánh sáng 10%. Đã sớm nên cùng giọt nước một chỗ đến Thái Dương Hề. Ta nghĩ này có thể là tác chiến lý niệm thượng sai cách, nhân loại vẫn cho rằng giọt nước là tam thể văn minh detector. Kỳ thật còn là xa vào đến nhân loại chúng ta tư duy theo quán tính. Cho rằng nhỏ như vậy đồ vật không có khả năng phái thượng bao nhiêu công dụng. Nhưng mà trên thực tế tam thể văn minh cùng nhân loại văn minh chiến thuật mạch suy nghĩ vừa vặn tương phản. Bọn họ ưu thế lớn nhất tại vi mô trình độ. Căn cứ nhân loại văn minh chặn được đến tin tức, tam thể văn minh đã có thể điều khiển thế giới vi mô 11 duy kết cấu bên trong cửu duy. Nói một cách khác, bọn họ là càng tiểu chút chít càng cường đại. Tối trực quan chứng cớ chính là trí tử. Kia nguyên lai chính là một cái hạt nhân lớn nhỏ, lại tiêu hao chọn một chi vũ trụ hạm đội tài nguyên. Không hề nghi ngờ là tam thể văn minh đỉnh nhọn kỹ thuật kết tinh. Giọt nước cũng giống như thế. Tại dài không quá 3-5 mét trong không gian, ngưng tụ là tam thể văn minh tầng cao nhất tài liệu kỹ thuật cùng đẩy mạnh kỹ thuật. Không có đạt tới trí tử như vậy mất trí trình độ. Nhưng cũng không phải là loài người văn minh có thể đối phó có đồ vật. Trái lại tổng cộng hơn 1.000 chiếc khổng lồ tam thể hạm đội. Lại là tam thể văn minh phái tới tối mất mặt đồ vật. Tại xuyên Việt hai cái tinh tế bụi bặm mang trong quá trình liền hao tổn một nửa. Dẫn đến nghiêm trọng không chiến đấu giảm quân số. Nếu như tam thể hạm đội đều cùng giọt nước đồng dạng chọn dùng là mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vò. Ngoài chân không uôn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn đẩy mạnh, chỉ là hai cái tinh tế bụi bặm mang làm sao có thể dẫn đến như vậy tổn thất. Đồng dạng là tam thể văn minh phái tới, xuyên Việt bụi bặm mang 10 cái giọt nước liền đều hoàn hảo không tổn hao gì. Một cái đều không có đụng xấu, cũng sẽ không thể nào bị đụng xấu. Nói như vậy, giọt nước mới là tam thể văn minh chủ yếu tác chiến lực lượng. La Phong lập tức phản ứng kịp, như vậy là có thể giải thích được thông. Đinh Nghi gật gật đầu nói, không sai, giọt nước liền tương đương với tam thể văn minh chiến hạm chủ lực. Đằng sau tam thể hạm đội đều là một ít vận thâu thuyền A. Kỳ thật còn có một cái càng thêm đơn, giản mạch suy nghĩ. Trí tử chính là tốt nhất detector, như vậy còn cần giọt nước tiến nhập Thái Dương Hệ tới dò xét cái gì đâu này. Nếu như nó thật sự là một cái detector, sẽ không có khả năng trực tiếp phóng tới địch nhân quan sát trong phạm vi. Đây không phải một cái detector nên làm việc, như thế một cái điểm mù. Cho tới nay, cho rằng giọt nước là tam thể detector. Là nhân loại suy nghĩ một phía thuyết pháp, trên thực tế nó tại tam thể văn minh bên trong đảm nhiệm nhân vật. Nhân loại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thông qua Đinh Nghi phân tích, Kiều Luật mới hiểu được giọt nước là tam thể detector thuyết pháp. Đến cùng có bao nhiêu vấn đề? Nghĩ như vậy, liên hợp hạm đội cách làm liền hiển lộ càng thêm ngu xuẩn. Rõ ràng là địch nhân chủ lực. Lại bị bọn họ coi như detector đối đãi, hoàn toàn không có làm tốt nghênh chiến chuẩn bị tâm lý. Vẫn tự loạn trận cước địa bày ra dày đặc ma trận tạo đội hình thượng đi chịu chết. Thật sự là không bị cả đoàn bị diệt. Đều thật xin lỗi vũ trụ này mảnh tàn khốc The Dark Forest đã vô tri lại nhỏ yếu vẫn ngạo mạn. Hoàn toàn là không có cứu. Kiều Luật lần nữa xác nhận nói, 10 cái giọt nước. Đây chính là chúng ta phải đối mặt tam thể văn minh tác chiến chủ lực. Đinh Nghi hồi đáp, không sai,